bên phải bốn. Có cổ tiên kinh hô, hẳn đây cũng là hoang thú thái cổ bác nhĩ hầu. Hầu tử sái cười ha hả, chính là nó. Nhĩ hầu là trân thú kỳ dị, thuộc tính đạo, ngay cả phàm thú số lượng cũng thưa thớt. Nhĩ hầu cấp tiên lại càng thêm hiếm thấy. Nhĩ hầu có sáu tái chính là hoang thú. Bảy tai thì là hoang thú thượng cổ. Tám tai chính là hoang thú thái cổ. Nhất thời, ánh mắt quần tiên nam cương nhìn hầu tử sái có sự thay đổi. Ngoài mặt hầu tử sái chỉ có tu vi thất chuyển, chiến lực cũng không xuất chúng, thanh danh không hiển hách, không nghĩ đến lại tuyết tàng một con hoang thú thái cổ. Ẩn tàng này cũng quá sâu đi. Nếu không phải lần này vây quét phương nguyên, chỉ sợ không buộc được gã lộ ra ác chủ bài này. Khỉ con, vị trí địch nhân ở chỗ nào? Hầu tử sái sờ cái đầu nhỏ của bác nhĩ hầu, nhẹ giọng hạ mệnh lệnh. Hết chương 2379. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.